Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 612. Tiến hóa đi. Electabuzz tại mang đi Galette về sau, Hyakun tìm được Electabuzz mà Electabuzz tại biết Hyakun ý đồ đến về sau thì là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Trên đầu hai cây xúc giác đều đã bắt đầu lóe ra điện hỏa hoa. Một bộ rất là dáng vẻ hưng phấn. Nhìn thấy Electabuzz đáp ứng, Hyakun tự nhiên rất là vui vẻ. Sau đó, Hyakun lấy ra Electrizer để Electabuzz đeo lên. Hiện tại vẫn còn Electabuzz giai đoạn Electabuzz. Kỳ thật còn có một cái tầng thứ cao hơn tiến hóa. Đó chính là Electivire. Hyakun hiện tại trên tay có mini dạng đơn giản trao đổi trang bị. Electrizer cũng có, ngược lại là tùy thời có thể lấy để Electabuzz tiến hóa. Thế là, tại Electabuzz đeo sau Electrizer về sau, Hyakun liền xuất ra Electabuzz Pokebo đem nó thu hồi. Sau đó xuất ra mini dạng đơn giản trao đổi trang bị. Lại đem Galette Pokebo cùng nắm mà Pokebo cùng nhau đặt ở trang bị phía trên. Sau đó, trang bị khởi động, nương theo mê muội ngươi trao đổi trang bị khởi động. Một trận nhỏ xíu chấn động về sau, mini trao đổi trang bị trên màn hình liền biểu hiện. Hai cái Pokemon đã bị trao đổi hoàn thành. Hyakun thấy cảnh này, liền tranh thủ hai viên Pokebo cầm lấy. Cũng đem mini trao đổi trang bị thu vào. Sau đó, ra đi thò, Electabuzz, đăng, Hyakun cấp tốc cầm lấy trước kia chứa Galette Pokebo mở ra. Nương theo lấy một đạo bạch quang nhảy ra. Electabuzz thân ảnh liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Đấy cơ, vừa hạ xuống trên mặt đất, Electabuzz liền cấp tốc dò xét mình thân thể. Sau đó phát hiện cũng không có thay đổi. Thế là 10 phần nghi ngờ, Electabuzz liền quay đầu nhìn về phía Hyakun. Nhưng ngay tại Electabuzz vừa vặn phát ra nghi ngờ tiếng kêu. Sau một khắc, đeo tại Electabuzz trên người điện khí tăng phúc khí cấp tốc hóa thành một đạo bạch quang tan vào Electabuzz trong thân thể. Ngay sau đó, Electabuzz thân thể bạch quang phóng đại, bị bạch quang bao phủ. Electabuzz tại một tiếng giống ở trong hình thái phát sinh chuyển biến. Đấy bạo, cuối cùng nương theo lấy một tầng trầm thấp tiếng giống, bạch quang ầm vang tan hết về sau, một con hình thể so vừa vặn lớn gần gấp đôi, toàn thân bộ lông màu vàng óng bao trùm, màu đen đường vân quấn quanh, phía sau còn tưởng là thật hai cây dài mà linh hoạt cái đuôi Electivire, gào thét xuất hiện tại Hyakun trước người. Đấy bạo, Electabuzz cảm thụ được trong thân thể bạo tăng lực lượng. Màu đen đường vân bao trùm dưới trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hai cái cánh tay trắng kiện giơ lên cao cao, há to miệng không ngừng đối không gào thét. Mặc dù đã qua 1.5 năm, nhưng Hyakun hệ thống vẫn không có khởi động lại thức tỉnh. Không có hệ thống thăm dò công năng, cho nên cũng liền không cách nào minh xác biết được Pokemon kỹ càng thuộc tính. Bất quá tiến hóa thành Electivire, có thể nói đã là chân chính tấn thăng Hyakun chủ lực một trong. Thực sự hệ điện thứ nhất. Dù sao Hyakun điện thuộc tính Pokemon cũng chỉ có Electabuzz một con. Cũng không có cái khác Pokemon cùng nó tranh cái này vị trí thứ nhất. Electabuzz vừa vặn tiến hóa, mới hình thái lực lượng còn không phải rất quen thuộc. Cho nên Hyakun liền để Electabuzz đi trước một bên đất trống luyện tập làm quen một chút. Mà tại Electabuzz chạy đến một bên trên đất trống thuần thục lực lượng thời điểm, Hyakun quay người hướng phía cách đó không xa một chỗ vườn hoa đi đến. Còn lại hai cái muốn đồng hành Pokemon chính là ở nơi đó. Ngay tại 1.5 năm trước đó, hệ thống sắp quan bế thời điểm, thừa dịp cuối cùng thời gian Hyakun đổi được hai viên Pokemon trứng. Mà tại 1.5 năm này bên trong, cái này hai viên Pokemon trứng cũng tại Hyakun dốc lòng chăm sóc dưới sớm ấp. Hiện tại cũng đều đã tại phòng chăn nuôi bên trong sinh sống thời gian rất lâu. Lần này cái này hai cái từ Pokemon ở trong ấp đi ra Pokemon, Hyakun biểu thị 10 phần hài lòng. Mặc dù hệ thống quan bế không cách nào dò xét, nhưng bằng mượn Hyakun kinh nghiệm, cũng đã sớm đối bọn chúng thực lực làm ra đánh giá. Đều là phi thường xuất sắc Pokemon. Huống hồ trong đó một con vẫn là Shiny. Shiny Pokemon đại đa số đều là tại siêu việt cấp bậc. Coi như không phải siêu việt cũng tuyệt đối là ưu tú cấp bậc sẽ không lại thấp. Mà tại Hyakun về sau một chút khảo thí bên trong, Hyakun đã có thể xác định cái này Shiny Pokemon lực lượng viễn siêu đồng loại. Nhất định là ở vào siêu việt cấp độ. Đối với dạng này có tiềm lực Pokemon, Hyakun tự nhiên là trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ cái này Shiny Pokemon thực lực đã là coi như không tệ. Thậm chí không sai biệt lắm đã đến muốn tiến hóa biên giới. Chỉ cần lại trải qua mấy trận chiến đấu, hẳn là liền có thể tiến hóa. Cho nên lần này Hyakun dự định mang lên nó thật sớm ngày để tiến hóa. Không có đi bao lâu thời gian, Hyakun liền tới đến vườn hoa. Phiến khu vực này mới trồng đủ loại hoa tươi. Mà giờ khắc này những thứ này hoa tươi đã mở ra. Trước mắt một mảnh biển hoa. Một chút cỡ nhỏ Pokemon. Chính là tại mảnh này trong biển hoa vui vẻ chơi đùa. Mà tại đi vào vườn hoa biên giới về sau, Hyakun nhìn lướt qua diện tích rộng lớn vườn hoa. Sau đó hít sâu một hơi. Lớn tiếng hướng phía vườn hoa hô. Hons, vèo, theo Hyakun hô to một tiếng. Ngay sau đó chính là một đạo tiếng xé gió trực tiếp từ trong biển hoa truyền ra. Một thanh huyết hồng sắc đoản kiếm. Kéo lấy cái vỏ kiếm cấp tốc xông ra biển hoa. Thẳng tắp hướng Hyakun đâm tới. Ha ha, mà Hyakun nhìn thấy đối diện bay tới thanh kiếm này. Lại là thành thói quen cười cười. Ngay sau đó ngay tại bảo kiếm này đến gần trong nháy mắt đưa tay ra. Ôm đồm tại trên chuôi kiếm. Ông, kiếm kiếm, mà liền lại Hyakun bắt lấy chuôi kiếm trong nháy mắt. Hyakun trên tay cây đoản kiếm này vậy mà phát ra một tiếng ông vang. Ngay sau đó càng là để cho hô lên âm thanh. Nguyên lai, cái này lại là một con Pokemon. Một con gọi là Hons Pokemon. Hơn nữa còn là một con lưỡi kiếm tinh hồng. Băng Rua cũng mang theo tinh hồng sắc Shiny Hons. Tốt rồi, Hons, an tĩnh lại đi. Cái này Shiny Hons, chính là Hyakun ấp đi ra cái kia hai cái Pokemon một trong. Luôn luôn thích xuất kỳ bất ý công kích Hyakun. Ngay từ đầu Hyakun đến là bị gia hỏa này làm thời điểm có chút luống cuống tay chân. Nhưng về sau quen thuộc sau Hyakun liền luyện thành các loại tay không tiếp giao sắc kỹ năng. Mặc kệ Hons từ chỗ nào đánh lén. Cuối cùng Hyakun đều có thể không bị thương chút nào bắt lấy nó. Ông tương đương kiếm kiếm. Mà lần này lại một lần nữa đánh lén thất bại Hons. Lập tức phát ra một trận không phục kiếm minh. Ngay sau đó Hons trên thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Màu đỏ kiếm mang càng là nhanh chóng quấn ở Hyakun trên tay. Sau đó Hyakun liền cảm giác thể lực của mình tại một chút xíu bị Hons hấp thu. Ha ha, người gia hỏa này lại bắt đầu nghịch ngợm. Làm trong truyền thuyết bị U Linh phụ thể sau mà có sinh mệnh Pokemon. Hons là có thể hấp thu người nắm giữ thể lực. Mà Hons hấp thụ chính mình thể lực loại tình huống này Hyakun cũng không phải kinh lịch lần một. Lần hai, cũng sớm có ứng đối phương pháp. Chỉ thấy Hyakun bàn tay có chút dùng sức. Ngay sau đó Hyakun liền đem trong cơ thể mình năng lượng thần bí xuyên vào Hons bên trong. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở tầm đó. Hons liền giống như là uống rượu say buông lỏng ra kiếm mang. Không chút nào chống cự bị Hyakun cầm trong tay. Kiếm cách bên trên độc nhãn bên trong. Lộ ra tràn đầy chắc bụng cảm giác. Ha ha, tiểu gia hỏa, hiện tại hài lòng đi. Hài lòng liền đi nhanh a Simon kêu đến. Ta muốn dẫn các ngươi cùng đi ra lữ hành. Simon, chính là một cái khác cùng Hons cùng nhau ấp Pokemon danh tự. Có lẽ là bởi vì cùng một thời gian ấp quan hệ. Hons cùng mặt khác con kia gọi Simon Pokemon quan hệ phi thường tốt. Hyakun giúp một con kia Pokemon đặt tên gọi là Simon. Mà Hons lại là chết sống không muốn khác danh tự. Cho nên Hyakun cũng không có cưỡng cầu. Tiếp tục gọi Hons. kiếm kiếm tương đương ông tương đương, đang nghe Hyakun lời nói về sau. Thoạt nhìn như là có chút ăn quá no lấy hôn. Jun giày đem chính mình cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Sau đó hoảng hoảng du du bay vào biển hoa. Mà Hyakun thì là đứng tại vườn hoa biên giới chờ lấy. Không đợi bao lâu, Holmes liền lần nữa bay ra ngoài. Đồng thời sau lưng Holmes, một cái nho nhỏ Simon, nện bước chính mình chân ngắn nhỏ, nhanh chóng nhảy ra vườn hoa, cũng nhanh chóng hướng phía Hyakun chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.